Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 303, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, bếp chưa tắt lửa, giọng cô mềm mại, mang theo chút quyến rũ khiến người ta sao động. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn càng thêm đậm sắc. Anh tắt bếp rồi ôm lấy người con gái mảnh mai đặt lên. Ép cô xuống dưới thân mình. Anh nghiêm giọng đe dọa. Anh cho em cơ hội giải thích rõ ràng. Nếu không, anh sẽ hôn đến khi em khóc. Chu Linh vẫn khẽ chạm vào đôi môi đã hơi sưng đỏ. Trong lòng thầm trách, người này thật đáng ghét. Trước đây anh đâu từng đối xử với cô như thế này. Cô bỗng thấy bối rối, không biết nên nói gì. Cắn nhẹ môi đỏ, vẻ mặt do dự khiến Nghiêm Mộ Hàn càng thêm bực bội. Anh hạ thấp người, lần nữa uy hiếp, em có tin không? Anh có thể khiến em sống không bằng chết. Lúc này, hầu hết trọng lượng cơ thể người đàn ông đều đè lên người cô. Chu Linh vẫn đẩy nhẹ tấm thân săn chắc của anh. Đừng, để em nghĩ đã, nhớ đến đứa con đã mất. Trái tim cô lại quặn thắt. Sau khi sảy thai, dưới ảnh hưởng của hormone, Chu Linh vẫn trở nên nhạy cảm hơn. Trước đây cô sợ gia đình lo lắng nên chưa từng đề cập đến. Giờ đây, Nghiêm Mộ Hàn đã vô tình chạm vào vết thương lòng của cô. Em đau lòng lắm. Đột nhiên, cô ôm chầm lấy Nghiêm Mộ Hàn khóc nức nở. Tiếng khóc của cô khiến anh bối rối. Cơn giận cũng tiêu tan hơn một nửa. Nghiêng người, người đàn ông ôm cô vào lòng. Không tiếp tục bức bách nữa. Anh thở dài, em luôn giả vờ mạnh mẽ, chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Chu Linh vẫn ngừng khóc, đẩy anh ra, em đưa anh xem bệnh án nhé. Nghiêm Mộ Hàn buông lỏng vòng tay, cô lấy từ ngăn kéo tủ đầu giường cuốn bệnh án đưa cho anh. Không nói thêm lời nào, Nghiêm Mộ Hàn lật dở từng trang, tim đau nhói, vừa kinh ngạc vừa xót xa cho người phụ nữ của mình. Sao lại thế này? Cơ thể em, lần này sao anh lại tin rồi? Chu Linh vẫn nghẹt ngào. Suy nghĩ kỹ thì chữ ký trên bệnh án mẹ đưa không giống nét chữ của em. Nên đây mới là bệnh án thật. Vì là sự thật, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy như bị đánh gục. Anh ôm cô, kéo cô sát hơn vào lòng mình. Lúc này, Chu Linh vẫn không muốn nói gì nữa. Mặc cho anh ôm, biết được sự thật, anh sẽ hiểu ra. Không còn ngây thơ nghĩ rằng không có con cũng không sao. Những ngày còn lại của họ không nhiều. Nghiêm Mộ Hàn cũng không dám nhắc đến chuyện đứa bé. Vì nó quá đau lòng. Về sau, anh chỉ yêu chiều mình em. Nếu không có con, anh sẽ coi cô như một đứa trẻ để cưng chiều. Anh thầm quyết tâm trong lòng. Càng nghe anh nói vậy, Chu Linh vẫn càng thấy mình nợ anh nhiều hơn. Trong đầu cô văng vẳng lời Tiêu Nguyệt, hiện thực luôn đầy trắc trở. Những khó khăn, anh sẽ cùng em gánh vác. Đừng nghĩ đến lời người khác, cũng đừng để ý ánh mắt họ. Anh muốn trở thành chỗ dựa cho cô, không chỉ vật chất mà cả tinh thần. Nhưng lời đàn ông trên, có mấy phần đáng tin. Chu Linh vẫn gượng ổn định tâm trạng. Sau khi khóc và làm đêm mệt mỏi, chỉ vài phút sau, cô đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người đàn ông. Đêm qua Nghiêm Mộ Hàn cũng không ngủ nhiều. Ôm cô trong lòng, lòng bỗng thấy yên ổn. Anh cũng theo cô vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy đã là buổi chiều. Chu Linh vẫn mở mắt thấy khuôn mặt điển trai của Nghiêm Mộ Hàn ngay trước mắt. Đã lâu rồi cô không có giấc ngủ yên bình như thế. Sau khi sảy thai, đôi lúc nửa đêm tỉnh giấc, cô mơ thấy đứa con đã mất, khiến cô vật vã trong đêm. Lúc đó, không ai có thể giúp cô, vì định ly hôn nên cô không nói với Nghiêm Mộ Hàn. Giờ khi mọi chuyện đã rõ, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đưa tay định chạm vào khuôn mặt điển trai của người đàn ông. Nhưng lại kìm lại, rút tay về, nhưng vừa rút tay, mắt anh đã mở ra, lập tức nắm lấy tay cô. Anh biết trong lòng em có anh, nhưng em nghĩ chúng ta không có tương lai. không muốn làm lỡ anh câu này Chu Linh Vận không nói ra. Ai biết tương lai là gì? Trước đây anh cũng nghĩ đến tương lai, nhưng sau nhiều chuyện, anh đã nhìn thông hơn. Có được cô ở hiện tại, dù chỉ là khoảnh khắc, đôi khi tương lai cần con người tranh thủ. Khoảng 4 năm trước, khi anh mới nhập ngũ, có lần diễn tập máy bay, radar hỏng, xuất đờ, vào núi tuyết. Dù không đờ, nhưng kính chắn gió vỡ. Máy bay thường có 2 người, đồng đội phía trước bị kính đờ, chết. Anh cũng bị thương, mất nhiều, ý thức mơ hồ, lúc đó rất đau đớn và tuyệt vọng, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Bằng hơi thở cuối cùng, anh lái máy bay về căn cứ, sống sót, vậy nên mọi chuyện do con người quyết định, chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Nếu em từ bỏ anh, chẳng khác nào g-i-e-c anh. Nếu em từ bỏ anh, chẳng khác nào g-i-e-c anh. Trên chiến trường, nơi huấn luyện, người lính đối mặt với cái c-h-e-t nhiều hơn người thường. Điều đó rèn cho Nghiêm Mộ Hàn ý chí kiên cường. Nếu anh từ bỏ chính mình, có lẽ em đã không thấy anh của ngày hôm nay. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn cháy bỏng nhìn cô. Chết còn không sợ, anh sợ gì lời người khác? Chu Linh Vận bị trải nghiệm của anh chấn động, vô hình chung cho cô thêm dũng khí và niềm tin, cùng chút hy vọng, dù không nhiều, đại nạn không chết, ắt có hậu phúc, nên em chính là hậu phúc của anh. Nghiêm Mộ Hàn vươn tay kéo cô lại gần, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy. Đừng từ chối anh. Hơi thở nóng hồi phả vào mặt, khiến làn da tê dần, khơi dậy ngọn lửa trong lòng khó chịu. Chu Linh Vận nhớ lại cảnh mập mờ trong bếp, lông mi rung rung, đôi mắt mơ hồ gợn sóng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ly hôn hay tiếp tục, cô vẫn còn mơ hồ. Sự do dự của cô khiến Nghiêm Mộ Hàn không vui. Anh hung hăng chiếm lấy đôi môi, hôn cô say đắm. Chu Linh Vận giật mình, đẩy vài cái nhưng không thoát được. Người đàn ông khóa cô trong vòng tay, một tay giữ sau đầu cô, đào sâu nụ hôn. Anh ngậm lấy môi cô, như đang phác họa hình dáng đôi môi ấy. Trên người, lớp áo vốn đã lỏng lẻo dần bị cởi bỏ. Phải thừa nhận, anh là bạn tình tuyệt vời. Luôn biết cách khơi dậy khát khao của cô khi cô không đề phòng. Đã lâu rồi họ không tia đối diện. Chu Linh Vận bị anh khiêu gợi đến mức không lên không xuống. Ngay khi cô tưởng sắp vào chuyện chính, người đàn ông bỗng dừng lại, không thỏa mãn cô, kiên nhẫn hỏi, anh cho em một cơ hội nói thật, nói em cần anh, đây gọi gì là nói thật, đúng là ra lệnh. Chu Linh Vận cắn môi, nhất quyết không nói, không nói thì anh sẽ hôn đến khi em khóc. Nói xong, anh hôn lên má, tai, cổ vai cô, càng lúc càng đi xuống. Toàn thân cô run rẩy, cuối cùng đành đầu hàng. Em cần anh, cách chương.